Vũ Vương, chương 394, Luân Hồi Tháp, góc truyện audio.com, vốt, Mộ Hàn cũng không khách khí, từ trong ý niệm sát sinh kiếm liền nhảy ra khỏi tâm cung. Với màn sát khí nồng nặc đỏ tươi quanh thân, nó kêu to rồi bắn mạnh về hướng Văn Nhân Tinh Nhược. Nhưng mà sát khí này không thể sinh ra bất cứ quấy nhiễu gì đối với Văn Nhân Tinh Nhược. Khóe môi có hơi nhếch lên, Văn Nhân Tinh Nhược chắp tay đứng nghiêm trên sàn đấu, vẫn không nhúc nhích. Đối với loại thế công trình độ này của Mộ Hàn hình như có chút khinh thường. Lúc hắn nhìn về phía Mộ Hàn, giống như là con voi lớn đang nhìn con kiến khiêu khích mình, như đang ngắm nghía con kiến càng định xô cây đại thủ. Đợi khi sát sinh kiếm kia vọt tới trước mặt, sát khí đỏ tươi sẽ bọc kín lấy thân hình của mình thì cánh tay phải của Văn Nhân Tinh Nhược mới đột nhiên giơ lên, ngón trỏ cong lại nhanh như tia chớp bắn đi ra ngoài. Trong lúc chớp lửa đá chạy cắt bay, ngón tay thon thả trắng nõn kia liền gõ thẳng vào chỗ mũi kiếm sắc bén của sát sinh kiếm. Keng, tiếng đập mãnh liệt chấn động lan ra. Ngay sau đó, liền có một cỗ lực lượng khủng bố tới cực điểm từ đầu ngón tay Văn Nhân Tinh Nhược tuôn ra. Sau một khắc, sát sinh kiếm kia như bị trúng phải đòn nghiêm trọng, xu thế vọt tới phía trước bỗng nhiên đình chỉ. Món đạo khí cao phẩm này được tâm thần của Mộ Hàn khống chế điều khiển đúng là bị một ngón tay của Văn Nhân Tinh Nhược làm cho bắn ngược mà quay về. Sát khí nồng nặc vốn vờn xung quanh thân kiếm vào lúc bị cỗ lực lượng kia đánh sâu vào cũng là ầm ầm bùng nổ, hóa thành vô số mảnh nhỏ lấm chấm nhấp nháy. Mộ Hàn, đạo khí cao phẩm cũng không cần lấy ra nữa. Văn Nhân Tinh Nhược lạnh nhạt cười nói, lấy thực lực của ngươi, khống chế đạo khí cao phẩm đối với ta không có bất cứ uy hiếp gì. Nếu là siêu phẩm đạo khí ta có lẽ còn có thể kiêng nể. À, như ngươi mong muốn, tâm thần khẽ nhúc nhích sát sinh kiếm vừa lui về tới liền tiếp tục xoay tròn ở trên không trung để thu nạp sát khí bị vỡ vụn phát tán ra. Nhưng sau khi nghe được Văn Nhân Tinh Nhược nói câu kia, trên mặt Mộ Hàn cũng lộ ra một nụ cười quái dị. Cơ hồ liền trong nháy mắt Mộ Hàn đang nói, những mảnh nhỏ sát khí rải rác trên đỉnh đầu Văn Nhân Tinh Nhược đột nhiên phồng lên. Chúng to ra mạnh mẽ rồi thành một tòa phương thai màu đỏ cao gần 5 thước, dài rộng mỗi chiều ước 10 thước. Cứ như thế nó nện ầm ầm xuống về phía hắn, từ phương thai tỏa ra những chùm sáng đỏ phủ đầy cả sàn đấu, làm người khác khó có thể nhìn gần. Đây chính là động huyền thiên hồn thai mà Mộ Hàn có được từ vực giới sát tràng. Lấy sát sinh kiếm để khiến lòng địch kiêu căng, lại lấy tu di thượng pháp để giấu kín động huyền thiên hồn thai bên trong sát khí của sát sinh kiếm. Hiện nay, thừa dịp cơ hội như vậy, đột nhiên phóng đạo khí siêu phẩm này ra, vừa lúc có khả năng tạo được hiệu quả đánh bất ngờ, đánh úp. Chỉ trong khoảnh khắc giữa động huyền thiên hồn thai và Văn Nhân Tinh Nhược đã cách xa nhau không đủ một thước. Khí tức hào hùng như biển cuồn cuộn ập xuống. Đồng dạng là động huyền thiên hồn thai, nhưng so với lúc trước chống cự Cơ Vân Yên tại vực giới sát tràng thì hôm nay Mộ Hàn thi triển ra cho thấy uy lực của nó cũng đã cường đại hơn vô số lần. Giờ phút này coi như ngăn cản chống đỡ ở phía dưới chính là một quả núi lớn thì động huyền thiên hồn thai cũng có thể chèn ép nó thành phấn vụn. Động huyền thiên hồn thai. Trên tòa phương thai cao ngất kia ở phía bắc sân, góc truyện audio.com, Điện Thiên Cực Phù Kiên không nhịn được kinh ngạc bắt đầu hô nhỏ. Đạo khí siêu phẩm này chính là đạo khí siêu phẩm năm đó của động huyền thượng nhân từ Đại Hạc Thiên Vực. Nó đã dung hợp tan vào làm một thể cùng linh hồn lực lượng bên trong chiến hồn điện ở vực giới sát tràng nhị trọng, không ngờ lại lọt vào trong tay Mộ Hàn. Nếu muốn thu động huyền thiên hồn thai, nhất định phải hấp thu hoàn toàn sạch sẽ lực lượng linh hồn trong chiến hồn điện. Nhưng mà những lực lượng linh hồn này khổng lồ vô cùng. Mặc dù là hàng chục đạo văn sư vạn lưu cảnh liên thủ cũng không hấp thu được. Tiểu gia hỏa Mộ Hàn kia là làm như thế nào mà có được? Ngọc Tâm Hạc cũng là hỏi với giọng đặc biệt kỳ quái. Đương nhiên lão không biết kẻ hấp thu những lực lượng linh hồn này cũng không phải Mộ Hàn, mà là Tử Hư Thần Cung. Không nghĩ tới Mộ Hàn vẫn còn giấu được thứ tốt như vậy. Tiêu Dịch Tiên cũng là ánh mắt có hơi sáng ngời. Xôn xao, nghe âm thanh của ba người Tư Không Như Ý không hề lên tiếng. Trên khuôn mặt vẫn cứ vui vẻ thản nhiên, nhưng mà trong đôi mắt quyến rũ kia lại lặng yên hiện lên một tia cảm giác lạnh buốt. Cái gì, không chỉ có Tiêu Dịch Tiên, Phù Kiên và Ngọc Tâm Hạc là những cường giả vạn lưu cảnh cảm thấy kinh ngạc trong lòng. Mà Văn Nhân Tinh Nhược đối diện Mộ Hàn khi thấy phương thai màu đỏ đột nhiên thoáng hiện càng là lấy làm kinh hãi. Đạo khí siêu phẩm, Luân Hồi Tháp, mặc dù hắn là cường giả vạn lưu cảnh như vậy. Nhưng bất ngờ này làm không kịp đề phòng cũng không nhịn được mà sắc mặt khẽ biến. Trong giây lát một tiếng chợt quát đột ngột thoát ra khỏi cổ họng, những âm thanh rung rung kịch liệt liền quanh quẩn lan ra trong thiên địa. Lại có một vầng ánh sáng lấp lánh trắng lóa lòe ra từ mi tâm, nó điên cuồng mà nhằm về phía phương thai từ trên cao đang chụp xuống kia. phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, trong tiếng nổ vang dội, động huyền thiên hồn thai và đoàn bóng trắng đâm sầm vào nhau mãnh liệt. Kình đạo vô hình khủng bố tới cực điểm như sóng chiều quấn quanh hai kiện đạo khí chạm vào nhau, ở chỗ đó có làn sóng dập dờn bồng bềnh lan ra làm sàn đấu thoáng chốc bị bắn văng tung tóe liền nứt ra từng đạo khe hở. Còn quầng sáng bốn phía càng là không ngừng bị xé nát. Những âm thanh răng rắc liên tiếp không ngừng vang lên, làm cho sàn đấu này tựa hồ tùy thời đều có thể bị nổ mà vỡ thành phấn vụn. Động huyền thiên hồn thai kia của Mộ Hàn rốt cục ngừng thế đè xuống, cũng là khó khăn lắm mới áp sát được ra đầu văn nhân tinh nhược. Mà thứ chống đỡ đạo khí siêu phẩm này, cũng là một tòa tháp nhọn 6 tầng, thân tháp cao gần 2 thước, phảng phất là dùng một khối ngọc thạch hoàn chỉnh để tạo hình mà thành. Trông nó long lanh trong suốt trắng nõn không tì vết. Mộ Hàn, ta thật sự là xem thường ngươi. Nhưng mà nếu ngươi cho rằng dựa vào đạo khí siêu phẩm này là có thể đủ chống cự cùng ta, thì cũng không tránh khỏi nghĩ đến tu sĩ vạn lưu cảnh rất đơn giản. Coi như không có gương đi chăng nữa thì văn nhân tinh nhược cũng biết vẻ mặt chính mình giờ phút này nhất định phi thường khó coi. Trong đôi mắt lập tức xuất hiện một sự nổi giận, hắn không nghĩ tới Mộ Hàn có thể không một tiếng động đem giấu kín đạo khí siêu phẩm này lên trên đỉnh đầu mình, khi phát động công kích thì cũng không có bất cứ dấu hiệu gì. Cách chương.